Quý vị đang theo dõi quyển sách Luân lý giáo khoa thư. Tiếp sau đây là chương thứ 3 của lớp đồng ấu. Học trò tốt, học trò xấu. Vì xã hội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Chọn bạn mà chơi. Anh em bạn học, ai hay thì ta đang lui tới và cố bắt chước lấy cái hay. Ai dở thì ta nên gần và cố làm điều hay cho người ta bắt chước. Tiểu dẫn, người học trò tốt. Anh Năm ở xa mà hôm nào đi học cũng đúng giờ. Ở lớp học, anh có ý tứ và chăm chỉ. Bài học bao giờ cũng học thuộc, bài làm bao giờ cũng hay, nên anh được ngồi trên. Đến giờ nghỉ, anh chơi tử tế với cả mọi người. Buổi học tan, anh không chơi vơ vẩn dọc đường. Ở nhà, lúc làm xong bài, anh lại giúp đỡ cha mẹ. Thầy giáo được một người học trò tốt như anh Nam, lấy làm vui vẻ. Mà chúng tôi được một người bạn tốt, cũng lấy làm sung sướng. Ai nấy cũng muốn bắt chước anh Năm. Cố làm cho được hay như anh. Câu hỏi: ở lớp học, anh Năm đối với anh em thế nào? Ngoài sân chơi, anh đối với anh em thế nào? Lúc đi học về, sao anh không chơi vơ vẩn dọc đường? Tại làm sao các anh muốn bắt chước anh Năm? Cách ngôn: gần đèn thì sáng. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.